Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, Hoàng mộ phần đám quỷ. 2. Trong đó người nam kia ta nhận ra là vừa mới hướng ta nhào tới cái kia. Một người khác nữ, làm cho người ta cảm giác càng không thoải mái. Lúc này, ta rốt cuộc phát hiện sự tình lộ ra một loại để cho người không nói ra được quỷ dị. Ta bắt đầu sợ hãi. Tại chỗ đứng không dám động, mà bọn họ cũng bất động. Chính là như vậy nhìn ta, giống như là sợ cái gì, cố kỵ cái gì, có thể hoặc như là trên người của ta có đặc biệt hấp dẫn bọn họ đồ vật. Không muốn bỏ qua cho ta, bọn họ sợ cái gì, chẳng lẽ là ngực ta miệng mới vừa rồi tia sáng kia ta từ nhỏ trên người liền treo. Một cái đồ trang sức nhi, mẹ ta nói với ta khi đó hổ chảo. Vẫn là để cho ta không thể lấy xuống, bọn họ sợ cái này ta không dám khẳng định. Chẳng qua là theo bản năng hướng ngực mò đi. Một cái liền tóm lấy kia thật dài hổ chảo. Tâm lý mới hơi chút định điểm nhi. Tâm nhất định ta thoáng cái liền nhớ lại mấu chốt một chuyện. Chuyện này phi thường mấu chốt, vậy chính là ta rốt cuộc nhớ lại những người này mặc trên người quần. Áo ta ở nơi nào xem qua. Vậy hay là 2 năm trước chuyện. Thôn chúng ta Lý đại gia từ trần, mẹ ta đi hỗ trợ, bởi vì lúc ấy cha ta không có ở đây, 2 người tỷ tỷ đi học, mẹ ta không giúp được, liền đem ta mang theo. Ta là tận mắt nhìn thấy bọn họ thu liễm Lý đại gia vào quan. Xuyên chính là như vậy một thân, mẹ ta còn đặc biệt đã nói với ta. Đó là thọ y nguyên lai, những người này mặc trên người đều là thọ y, ta là tổ quốc đóa hoa nhi. Ta là tại hắn mẫu thân quan tâm cùng giáo dục hạ lớn lên. Trên thế giới này nào có quỷ gì thần trong nháy mắt. Ta trong đầu toát ra rất nhiều ý nghĩ. Không nên hỏi ta ở thời điểm này sao sẽ toát ra những thứ này không đáng tin cậy ý nghĩ. Chính ta cũng không biết. Bởi vì vào lúc này ta cũng biết một chuyện. Đó chính là những ý niệm này ở vào giờ phút này cũng không còn cách nào khích lệ ra ta dũng khí. Một cái làm ta sợ mất mật ý tưởng ép cũng không đè ép được nhô ra. Đó chính là có quỷ. Ta đầu tiên là vô ý thức điên cuồng hét lên một tiếng. Tiếp lấy đặt mông ngồi dưới đất, run chân, sau đó bắt đầu chút nào không có mới mẻ hào số hiệu khóc lớn lên. Mà vừa khóc, theo nước mắt xông ra, ta mới phát hiện ánh mắt ta mới vừa rồi là nhắm. Bây giờ mới mở ra. Ta căn bản không rảnh đi nghĩ tới ta làm sao nhắm mắt lại đi bộ. Ai cũng đừng hy vọng một cái 7 tuổi trẻ nít ở thời điểm này còn có cái gì tư duy logic. Lại nói đôi mắt này không mở mở cũng còn khá. Vừa mở ra ta liền phát hiện cái gì bóng người A. Nhà A toàn bộ đều không thấy. Ở người da đen tiếp lấy mông lung ánh trăng. Liền chỉ nhìn thấy từng cái đồi nhỏ tựa như tiễn ảnh. Đây chẳng phải là nấm mồ nhi. Lại vừa là cái gì một đứa bé, ở khuya khoát, ở vào một mảnh nhi nghĩa địa bên trong là một kiện biết bao tàn khốc sự tình, huống chi loại này tàn. Khốc bây giờ sự tình liền xảy ra ở trên người ta. Ta hoàn toàn không biết nên ai làm, ngay cả đi bộ dũng khí đều không. Chỉ biết khóc, liền chỉ biết là theo bản năng nắm chặt trên cổ treo hổ chảo. Cũng chỉ có nó mới có thể mang cho ta một tia cảm giác an toàn thấy. Thê lương tiếng khóc ở nơi này bình an trong đêm yên tĩnh truyền ra rất xa. Ngay cả chính ta đều cảm thấy chói tai. Nhưng là ta không có cách nào dừng lại. Cũng không biết khóc bao lâu. Xa xa sáng lên 10 mấy tranh điểm sáng màu vàng. Để cho ta thoáng cái liền nhớ lại cái kia quỷ dị mơ. Hết thảy các thứ này phát sinh không phải là từ làm giấc mộng kia bắt đầu sao, ta không thể lại ngồi. Ở chỗ này ngốc khóc. Ta dùng hết lực khí toàn thân đứng lên, kêu khóc hướng một cái hướng khác chạy đi. Cũng đang lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ đàng xa vang lên. Tam Oa Nhi, có phải hay không Tam Oa Nhi? Tiếp theo chính là thật tiếng người huyên náo cùng lung tung tiếng. Bước chân, thanh âm này ở ta nghe tới quen thuộc lại thân thiết. Nhưng là đã bị dọa sợ ta. Dĩ nhiên không nhớ nổi vậy là ai thanh âm, cũng không dám ngừng hạ. Chẳng qua là vừa chạy một bên khóc hỏi, ngươi là cái nào mà ta đối với thanh âm kia chính là không khỏi tín nhiệm. Cho nên mới theo bản năng trả lời, Nhưng là ta lúc ấy liền thật không biết là ai, lời nói của ta vừa dứt thanh âm. Bên kia ngay lập tức sẽ truyền tới một tức giận vô cùng thanh âm. Cơ hồ là dùng giống giận phương thức kêu lên. Ngươi nói ta là cái nào mà. Lão tử là ngươi lão hán, thanh âm này như vậy một kêu. Ta lập tức kịp phản ứng. Đây không phải là cha ta thanh âm là ai, thanh âm ta đứng lại. Khóc càng thêm lớn âm thanh. Nếu như nói trước mấy giờ cái thanh âm này sẽ để cho ta cảm giác vô cùng kinh khủng. Như vậy hiện tại cái thanh âm này ở ta nghe tới thật là giống như thiên lại chi âm. Ta mới vừa đứng lại không có một phút. Những tranh đó chùm sáng màu vàng đánh liền ở trên người của ta. Cơ bản đã trấn tĩnh lại ta. Lúc này mới phát hiện cái này căn bản là đèn pin quang. Tiếp lấy đã nhìn thấy một đám người vội vội vàng vàng chạy tới. Cầm đầu cái kia không phải là cha ta lại là ai, cha ta nhìn thấy ta. Đầu tiên là từng thanh ta kéo qua đi. Tiếp lấy đèn pin chỉ từ ta từ đầu soi sáng đuôi. Quan sát tỉ mỉ một phen. Chắc chắn ta không có gì thương sau khi. Một chút liền một cây đèn pin cắn miệng trong. Hắn lời nói của nhị không nói nhấc lên ta. Một cái tát liền phủi mông đi lên. Trong miệng còn lẩm bẩm cái gì. Ta phỏng chừng lúc ấy hắn nhất định là muốn mắng ngươi một cái đồ con rùa. Nhìn lão tử không thu thập ngươi. Chẳng qua là cắn lớn như vậy một cái đèn pin. Không có phương tiện nói chuyện. Một tát này có thể cho thật bền chắc a. Mới dừng lại khóc ta. Bị một tát này vỗ xuống sau khi. Lại bắt đầu hào đứng lên. Ở cha ta sau lưng một cái thúc thúc không nhìn nổi. Kéo cha ta nói. Lão Trần. Oa Nhi tìm tới vậy là sao? Này khuya khoát, nhìn hắn khóc thảm như vậy, nhất định là bị hù dọa. Người trước mang Oa Nhi trở về an ủi một chút mà. Người giữ như vậy, Oa Nhi lại chạy ai làm mà, lúc trước. Người khác khuyên ta ba đó là khẳng định vô dụng. Nhưng lúc này đây cũng không biết là kia một câu nói đả động cha ta. Cha ta không đánh ta. Ngược lại thì sắc mặt có chút trầm trọng. Cũng không biết nhớ tới cái gì. Yên lặng một hồi, cha ta mới nói đến, ta đây không phải là giận đến mà, coi là, ta trước dẫn hắn trở về, cảm ơn mọi người cáp, ngày khác ta ở nhà mời mọi người ăn cơm ha, người trong thôn chính là như vậy chất phác, nghe nói ta không thấy, thì nhiều như vậy người theo ta ba đi ra tìm, cũng không so đo thiên buổi tối, cũng không so đo đến hương tràng thượng đường xa cha ta đem ta ôm. Cùng mọi người cùng nhau trở về thôn trên đường đi tới. Mới vừa rồi việc trải qua nhiều như vậy. Lo lắng sợ hãi. Một chút tựa vào cha trong ngực. Cảm thấy cả người cũng thanh tĩnh lại. Thân thể vẫn cảm thấy nóng hổi. Hào lâu như vậy. Miệng khát cảm giác lợi hại hơn. Ba vuốt ta cái chán. Vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu nói đến. Oa Nhi này có chút lên cơn sốt sao, ta lại đáp không khang. Đột nhiên tới cường đại cảm giác an toàn, để cho ta lại bắt đầu buồn ngủ. Nhưng ngay tại phải ngủ trong nháy mắt, ta mơ mơ màng màng nhìn thấy thật giống như một cái hồng quang điểm theo chúng ta. Lại cẩn thận chút nhìn một cái, là cái kia làm cho người ta cảm giác tối không thoải mái. Cười đặc biệt âm trầm nữ nhân ta thoáng cái liền thanh tỉnh. Cả người cũng cứng ngắc một chút, cha ta ở trên cái mông ta đánh một cái, nhẹ nói đến. Còn không thành thật ta mới phát hiện nơi đó có cái gì điểm đỏ nhi, nơi đó có cái gì nữ nhân mới. Vừa rồi thật sự việc trải qua hết thảy nguyên bản là tựa như mơ không phải là mơ. Hơn nữa nhiều lần ta phát hiện mình cũng không có mở mắt. Coi như nho nhỏ ta cũng không cách nào thuyết phục đã biết là mắt thấy mới là thật chuyện. Bởi vì loại cảm giác đó không nói rõ ràng. Bây giờ nhớ lại căn bản là xen vào chân thực cùng hư ảo giữa. Nằm ở ba trong ngực, nhìn bên người một đám lớn người, ta trong lúc nhất thời cũng không suy nghĩ những chuyện này. Lần này là thật tựa vào ba trong ngực ngủ, cũng lại cũng không nhìn thấy cái gì điểm sáng màu đỏ. Sau khi về nhà, ta liền mơ mơ màng màng nằm sao sao ngủ. Một đêm này, không đứng ở nằm mơ, tất cả đều là nhiều chút ly kỳ cổ quái mơ, nhưng lại không biết chính mình mơ thấy cái gì đó. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy đã sắp đến gần buổi trưa. Ta cả người cảm thấy không thoải mái. Suy nghĩ cũng nặng không dơ nổi. canh giữ ở giường của ta bên mẫu thân thấy ta tỉnh. Vội vàng liền đút ta uống thuốc. Ta hy lý hồ đồ. Ngược lại nàng đút ta liền ăn. Lúc này cũng mới từ mẫu thân miệng bên trong biết được ta lên cơn sốt. Dược là ta ba một buổi sáng sớm đi trong thôn vệ sinh đưa cho cầm. Bây giờ điều kiện sơ qua tốt hơn một chút. Trong thôn cũng một cái đơn sơ vệ sinh thật sự. Chỉ bất quá, mẹ ta cũng nói. Nếu là buổi chiều nhiều chút đốt lại không lui. Thì nhất định phải mang ta đi hương vệ sinh thật sự trích. Ta sợ trích. Liền vội vàng trong lòng thỉnh cầu sao sao phù hộ ta bệnh mau mau được. Mẹ ta mới không để ý tới ta đây nhiều chút tiểu tâm tư. Bưng tới cháo, liền đồ chua đút ta ăn. Thật ra thì ta muốn ăn thịt, cũng nhớ tối ngày hôm qua đốt con lươn. Nhưng là ta không dám nhắc tới. Hôm qua mới liên tiếp gây họa, không bị đánh đã là vạn hạnh. Lại nói, bị bệnh, mẹ ta cũng không cho ăn. Nhà ta ai bị bệnh đều như vậy. Dù sao thì là cháo đồ chua chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.